Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, mùa đông trôi qua cũng là mùa gặt hái lợi nhuận thuốc lào bất ngờ của Lãm. Nhận thấy tầm quan trọng của thứ thuốc này với đồng bào miền núi, gã tạm biệt vợ con, dắt lưng toàn bộ số tiền gần chục triệu kiếm được từ cây mía lên tàu xuôi sang Tiên Lãng buôn thuốc lào. Khi bắt tay vào thực hiện, gã đã gặp phải hàng loạt những khó khăn. Nhưng may mắn gặp được những người giàu tình nghĩa giúp đỡ cho những chuyến hàng đầu tiên, đầu xuôi đuôi lọt. Sau 6 tháng mùa đông tại Tiên Lãng, Lãm đã tích lũy được những gì? Gã sẽ tiếp tục ở lại hay trở về? Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết trong phần 18 của cuốn tiểu thuyết phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Ông chém nhẹ, sống tay xuống bàn, như đang lên một phương án tác chiến chiến lược. Nhân có chú Um đây, vì chú là người giúp tạo ra cái quán này, tôi quyết định khi vợ chồng con Thảo bắt đầu khởi công dựng lại nhà thì cái của nợ này cũng bắt đầu đóng cửa. Tôi với bà sẽ sang trông nom đỡ đần vào với chúng nó. Tôi không đóng. Bà bất ngờ trả lời khiến ông tướng trố mắt ngạc nhiên. Thế đấy, đến ngày cái bà vợ quê, ngày đầu lên đây, chị ngồi nhổ bãi trầu đỏ loè chân tường, mà bây giờ cũng đổi khác, cũng bắt đầu chỉ chiết cãi lại ông. Thì thử hỏi, còn cái gì là không thay đổi nữa? Ông dại rồi, ông hớ to rồi, dột từ trong nhà dột ra rồi. Không ngờ, sự biến động tưởng là vớ vẩn của khu phố lính này đã tác động vào ngay bếp nước nhà ông, vào ngay nề nếp gia phong gia đình ông. Nếu như trước đây thì mọi việc sẽ khác, nhưng giờ đây ông mệt rồi, già rồi, chán ngán lắm rồi, nên ông đành tặc lưỡi buông xuôi. Tùy bà, nhưng tôi thì dứt khoát là tôi thôi. Tôi không còn đủ sức để nghe bọn mất dạy nó so sánh tôi với mấy con đĩ ở quán bên kia. Không có 3 triệu đồng ma chay như là dự kiến, bỏ. Không đủ ăn đủ mặc cũng bỏ. Ít nhất mấy năm cuối đời cũng còn giữ lại được cái danh dự làm thằng người, chứ không phải làm con chó suốt ngày chạy nhông đi đú với thiên hạ. Những câu nói của chồng giống như những xẻng đất hất bà ngồi dụi vào chân tường. Bà lặng lẽ rút khăn lau nước mắt đang chảy ra. Trước tình cảnh ấy, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên nói: Nếu sự việc này nó đã căng như thế thì em tán thành với bác trai là nên đóng cửa. Chuyện này em cũng có lỗi một phần là không lường trước được mọi chuyện, nên em xin được sửa lỗi như sau. Tài chuyển quán bán cà phê thành quán sách báo. Em có cậu lính ngày trước hiện đang là phó tổng giám đốc phát hành sách báo trung ương. Em sẽ nói nó tháng tháng tạo nguồn sách đặc biệt cho hai bác. Bán cái này nhàn, không phải bưng bê, không bị xúc phạm, và bác trai thường xuyên có cái mà đọc lúc rảnh rang. Nhưng còn biết bao đồ đạc cốc tách của tôi. Bà buột miệng nói: Vâng, cái đó thưa với bác là em cũng có hướng. Hiện giờ đơn vị em đang còn thiếu một số thứ cần thiết để trang bị cho phòng khách. Em sẽ cho người đến thu mua lại. Sao? Ý em vậy, hai bác thấy sao? Tất nhiên, đây là trường hợp hai bác khí khái nhất định không chịu về ở với con cháu. Ông đưa mắt nhìn bà cũng đưa mắt lén nhìn ông. Đúng là cái nhìn của mẹ nhà quê hồi nào mới ra thành phố. Động một tí là nhổ bãi trầu bọt bẹt như là dán đậu vào chân tường. Ông mỉm cười gật đầu. Tùy vào cậu, với cả tùy bái nhà tôi. Chị Thảo, em nhìn thấy trong mắt chị có nỗi buồn. Cô em hỏi người chị câu đó vào lúc chỉ có hai chị em ở nhà. Thảo cười khẽ. Đang ở bên cạnh chồng con, có cha mẹ, chị em gần kề, lại có đủ tiền để đảm bảo cho cuộc sống ổn định suốt đời. Sao lại phải buồn hả cô? Chị giấu em. Người khác giấu còn có thể khó biết, Nhưng ở chị, ngay từ hồi nhỏ, mọi cái vui cái buồn nó cứ tràn ra ngoài, làm sao giấu được. Loan nũng nịu ôm lấy vai chị, ngắm nhìn chị sát tận mặt rồi lùi ra, làm một động tác ngoẹo đầu. Nói đùa, chị đẹp da thật đấy. Càng buồn càng đẹp. Em ghen với chị, bà chị may mắn ạ. Bởi lẽ suy cho cùng chị nhỉ, đối với đàn bà con gái chúng mình, nhan sắc là cái giá trị nhất. Còn mọi thứ đều phù du, bỏ sông bỏ biển được cả. Thảo lại cười, vẫn cái cười nhẹ không biểu lộ xúc cảm. Đẹp mà làm gì cô bé? Cứ như em, tự do nói năng, tự do bay nhảy, tự do lựa chọn, muốn làm gì thì làm. Đói ăn mệt ngủ là sướng nhất. Chị Thảo. Loan kéo ghế đến ngồi ngay trước mặt chị với dáng ngồi của nữ thẩm phán. Chị nói thật đi, có khi em gỡ ra được đấy. Ở bên đó, chị đã có hay đang có một mối tình phải không? Không. Thảo lắc đầu nhẹ nhàng. Không có gì hết. Điều này em có thể hoàn toàn tin ở chị được. Chị không phải tuýp người như thế, và chị cũng không khi nào muốn thế. Chị không thể phản bội anh ấy được. Anh ấy tốt quá, tốt đến nỗi. Tốt đến nỗi chị tôi phải buồn. Oái oăm thật, nào nói đi. Cứ như chị đang xưng tội ấy, nó sẽ vơi nhẹ đi. Nhà vắng vẻ, tưởng mùa đông đã vĩnh viễn ra đi sau cả 6 tháng ngự trị nghiệt ngã trên bầu trời thành phố. Bất ngờ sáng nay, nó lại quay lại, đẩy nhiệt độ trong phòng xuống dưới 15 độ. Thảo đứng dậy, lôi từ trong tủ lạnh ra một chai rượu có mác ngoại đang dùng dở. Tư Lự rót cho mỗi người một ly, giọng cũng chợt nhỏ đi. Lạnh quá, Việt Nam mình lạnh quá. Uống một chút đi em, uống cho ấm. Ở bên đó, mỗi khi nhớ nhà, nhớ... Mỗi khi có điều gì buồn trong lòng là chị lại phải nhấp một tí, lâu thành quen. Em lại khác. Lúc nào buồn, tốt nhất là nhảy lên, phóng ào đến vũ trường, lao bừa vào vòng ôm của một thằng đàn ông mạnh mẽ nào đó, quay lộn vài trăm bước, hay giờ ngoại ngữ đọc âm âm lên một lúc, thế là qua. Thảo không cười theo em. Chị nhìn sâu vào đáy ly rượu màu hồng. Loan! Em còn nhớ lá thư chị viết về, có nói chuyện một thằng cha tỷ phú Việt Kiều sang từ trước năm 75, yêu chị không được, rồi dùng thuốc, định hãm hại chị không? Nhớ chứ. Nhưng chị quên chưa nói thằng cha ấy có đẹp trai, có ga lăng không? Em sao cái gì cũng đùa được hả? Cho em xin lỗi, thế chị vẫn tức à? Không. Đêm đầu tiên trở về, khi anh ấy cuồng nhiệt, ghì chị xuống, và anh ấy bao giờ chẳng cuồng nhiệt, nhất là lại xa nhau lâu như thế. Không hiểu sao, điều này em có thể tin được không? Chị lại bật nhớ đến hành động cũng điên loạn của hắn. Nhưng rồi cũng qua đi nhanh chóng. Anh ấy cuốn chị đi, tưởng rằng nó qua luôn, nhưng mà không ngờ những đêm sau nó lại trở lại. Trở lại tự nhiên, mặc dù chị đã cố tập trung hết nhiệt tình để đáp ứng cho anh ấy. Và anh ấy cảm nhận được, không rõ có cảm nhận được không, nhưng gần đây chị thấy anh ấy có vẻ buồn. Sáng nay lúc đạp xe đi làm, anh ấy đã quên cả hôn chị. Khổ quá, anh ấy vẫn thế, vẫn muốn mỗi đêm chị phải cuồng nhiệt như trước. Nhưng chị nói điều này có thể xúc phạm chồng, em nghe rồi bỏ qua. Chị cứ tin em đi. Gần đây cứ mỗi lần anh ấy ôm chị vào người là mỗi lần chị cảm thấy rùng mình bởi cái mùi hôi hôi khen khét trên thân thể anh ấy toát ra. Sao chị vẫn bảo có lẽ chị yêu anh ấy bắt đầu từ cái mùi rất đàn ông ấy? Không biết nữa, không hiểu tại sao cả. Thậm chí, Thảo nhăn mặt, lại trông thật thiểu não. Thậm chí chị không chịu nổi cả cái hôn của anh ấy. Nam bỏ thuốc lào từ lâu rồi mà sao? Chị khổ quá. Vậy mà trước đây, cứ đụng phải làn môi mạnh mẽ của Nam là hoàn toàn chị đã muốn bốc cháy lên rồi. Loan ơi, hay là tại những ngày kiệt sức vì lo toan ở bên đó đã làm cho chị trở thành một con đàn bà lãnh cảm rồi? Sao chị không nói thẳng ra với anh ấy là người đại lượng, anh ấy có thể sẽ... Em chưa có chồng, em không hiểu được đâu. Có những chuyện không thể nói ra được với đàn ông, dầu cho đấy là người đàn ông cao thượng nhất. Họ hay suy diễn, càng yêu bao nhiêu, càng suy diễn quái quỷ bấy nhiêu. Thế thì chị có thể kết luận là chị vẫn đang bị cái hành vi của thằng cha Việt Kiều tồi tệ kia ám ảnh. Chị cũng đã thử nghĩ như thế, nhưng sao lại có thể như vậy được? Đấy là một vết nhục, cứ cho là như thế, thì đáng lẽ ra nằm giữa chồng con, nó phải được xóa đi chứ, sao lại thức dậy được, đúng không em? Loan bật lên một chuỗi cười thật giòn. Tôi chịu các ông các bà, chỉ đơn giản một điều là bà chị tôi ngửi không khí Tây, ăn thức ăn Tây, mắt quen nhìn khuôn mặt Tây, tất cả đều bao bọc xung quanh cái hương vị Tây, thơm tho văn minh nhiều quá, nên trở về với anh chồng rừng rú hoang sơ, tự nhiên đâm ra thất vọng vậy thôi. Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ quen đi, và rồi cái mùi Việt còn thơm hơn cái mùi Tây nữa kia. Chị cũng mong như thế. Thảo cúi đầu xuống khẽ nói như nguyện cầu. Chị đã cố mong, cố hiểu, đã vùi đầu vào ngực anh ấy, cố sống lại những ký ức mặn nồng, những tình cảm thiêng liêng và dâng hiến nhất. Nhưng mà sao, chị vẫn thấy sợ sợ lạ lắm. Chị yên chí đi, sợ đã có em. Nhưng chị nên nhớ một điều này. Cái khuôn cằm rất mịn và tròn của cô gái hơi vênh lên. Chồng chị đang là của hiếm của cuộc đời mà thiên hạ đang coi tình yêu và tình dục như là chuyện mèo mả, chó ngựa này đấy. Chị liệu mà giữ lấy, tuýp người như anh Nam không thiếu gì những người đàn bà ao ước như ao ước trở lại cái thuở ái tình lãng mạn, ngây thơ của mình vậy. Em nói thật đấy. Cô ngửa cổ, uống cạn ly rượu chị rót rồi đứng dậy. Tạm thế đã, bây giờ vào công việc và có khi công việc sẽ làm cho chị trở lại như cũ đấy. Tuần sau, anh Hùng Tổng Giám Đốc sẽ bay ra đây làm việc trực tiếp với chị về chuyện xây cất lại ngôi nhà và thuê mặt bằng. Em đã điện rồi, còn chuyện bố mẹ không có ý định trở về đây sống với anh chị thì cái đó sẽ bàn sau, cứ tiến hành khởi công cái đã. Câu chuyện thầm kín và không thầm kín của hai chị em sau 3 năm xa nhau mới chỉ tạm dừng ở đó. Song có một điều thầm kín hơn cả mà cả hai đều chưa tiện nói với nhau, chưa thể nói được với nhau. Đó là, về phía người chị, hình bóng cái gã Việt Kiều sau lần ấy bỗng trở thành một thứ ám tượng trái chiều không thể khuây nguôi được. Vừa ghê tởm hắn, vừa mong trong cuộc đời này sẽ không có một lần phải gặp lại hắn. Nhưng mà kỳ lạ thay, tự trong tiềm thức mù mờ, chị lại vừa thấp thòm muốn hắn tìm đến một lần nào đó nữa. Tìm đến làm gì? Nếu gặp sẽ đối xử ra sao? Và tất cả những cái ấy chứa đựng ý nghĩa thế nào? Chị không biết, không thể biết được. Nhưng cái vết rát bỏng nơi ngực do bàn tay của hắn một lần đụng vào, thỉnh thoảng lại cứ ngứa ran lên. Cái ngứa chạy khắp người. Nó vẫn ngứa rát ngay trong những ngày này, những ngày chị đang nằm yên ổn giữa chồng con. Còn cô em, lần gặp vừa rồi và bao lần trước nữa, mỗi khi phải ngồi chết cứng, nghe bà chị thánh thiện và hồn nhiên kể lại câu chuyện riêng tư chồng vợ, cô đã muốn sổ thẳng vào mặt chị một câu nhức nhối, không thể nói được ra thành lời như thế này. Tôi là gái chưa chồng, tôi va đụng bọn đàn ông các loại không thiếu, nhưng tôi vẫn hoàn toàn còn là gái đồng trinh. Chị có biết rằng cứ mỗi lần chị toang toác lên như thế là chị độc ác lắm không? Chị, bằng sự vô tình của mình, đã tiêm nhiễm vào trí tưởng tượng hãy còn chưa bị hoen ố của tôi những thói tò mò không kìm được về tính cách, tâm hồn, cả sức vóc ghê người trong cái chuyện chăn gối ân ái của một gã đàn ông là chồng chị. Và nếu không phải 3 năm vừa rồi tôi cố kìm nén và đã kìm nén được để cho cái trí tưởng tượng nóng bỏng đó đừng biến thành hành động nhằm thỏa mãn tính tò mò bị kích thích cao độ, thì là vì tôi còn nghĩ đến nghĩa tình chị em. Hơn thế, tôi nghĩ đến cái nét mặt chân chất trong trẻo như đứa trẻ con xa mẹ của ông ấy. Mùa đông trôi qua, cũng là mùa gặt hái lợi nhuận thuốc lào bất ngờ của gã. Ngay từ những ngày nằm chốt biên cương, gã đã mang máng nhận thấy cái tầm quan trọng của thứ thuốc này đối với hầu hết đồng bào các dân tộc miền núi. Bản làng, giá rét mưa phùn, gần như bị bỏ quên trong mông muội và hiu quạnh. Các ngôi nhà sàn nằm chìm trong sương giá, còn biết làm gì khác nữa ngoài tối tối cha con vợ chồng ngồi quây với nhau bên cái điếu cầy ống dài bằng chiếc đòn gánh. Lạnh thế, lửa ấm thế, cuộc đời tẻ nhạt thế, thuốc lào không ngon cũng thành ngon, thuốc lào đắt mấy cũng thành rẻ. Miễn là còn có đám sợi màu nâu mà vê vê cho hòm vào nọ điếu. Thường là một gói thuốc lào ở đây mua đắt bằng gấp rưỡi ở dưới xuôi, so với mua tại lò, tại đất lại đắt gấp hai. Nhưng người ta vẫn mua, bởi lẽ đất đai trên này đâu có trồng được loại cây lá to như lá cải mèo ấy. Trung bình một gia đình mạn ngược, một tháng tiêu thụ vào phổi chừng 2 lạng thuốc. Một năm đã là 2 cân rồi. Một xã 300 gia đình, một huyện là bao nhiêu? Cần bao nhiêu tạ thuốc cho một huyện trong một năm? Còn tính sơ sài đó đã cháy nổ trong đầu gã những ngày ốm liệt trên vỉa hè. Để đến khi có thể nhai nổi 2 lưng cơm, gã quyết định tạm biệt vợ con, dắt lưng toàn bộ số tiền gần 10 triệu kiếm được trên cây mía vào trận đánh mới nồng nàn mùi gói thuốc. Cứ cái gì mọc từ dưới đất lên, bám rễ vào đất là ăn. Gã nghĩ thế và lên tàu xuôi ngang sang Tiên Lãng. Thuốc Tiên Lãng ngon nhất nước. Đã đành, nhưng mà thuốc Tiên Lãng lại còn rẻ nữa. Chỉ phải cái hơi nhẹ một tí, chưa thật thích hợp với những bộ phổi mạnh mẽ của bà con trên ấy. 2 ngày la cà trong một vài gia đình có truyền thống lâu đời thái thuốc. Gã đã nhanh ý học lòm được cách chế biến, sao cho nặng hơn, thơm hơn. Để mới hút vào, đã dậy mùi và hít xong nhà khói ra. Thì không biết trời đất gì nữa. Gã nhầm tính với loại thuốc ngon hơn hẳn thuốc các cửa hàng trên đó. Mỗi lạng, gã chỉ cần lãi 500 đồng. Trên đó, bán 2.500. Gã chỉ cần 2.000, lãi được 500 quá đi chứ. 1 cân là 5.000 đồng, 10 cân là 50.000, 100 cân tức 1 tạ đã có 500.000 đồng rồi. Mỗi chuyến tối đa bước đầu chắc cũng chỉ có thể thổ được 100 cân là hết sức. Trừ tiền tàu xe, thậm chí cả thuế má, nếu có thì riêng chuyến lên gã đã có trong túi ít nhất 300.000. Tất nhiên là chuyến về cũng phải kiếm cái gì kèm theo, mộc nhĩ, măng mọc, nấm niếc chẳng hạn. Cứ bỏ rẻ đi cũng thu vào 200 nữa. Thế là vốn đẻ ra vốn, lãi lại sinh lãi. Một chuyến đi 3 ngày vất vả một chút là có thể kiếm được 500.000. Một tháng cố gắng đi 10 chuyến kiếm đủ 100.000, chắc khá hơn cây mía nhiều. Nhưng đấy chỉ là dự đoán trong đầu. Khi bắt tay vào việc, gã đã đập mặt vào hàng loạt khó khăn, tí nữa thì đành bỏ cuộc. Thoạt đầu là tiền cước xe. Này, cái anh tóc rậm có dâu kia, bao gì thế? Người lơ xe quát nhặng, bao gì đâu? Gã trả lời nhợt nhạt, thuốc lào ấy mà, mấy bao? 5 cả thầy. Vậy cứ 1 bao 20.000, xì tiền ra, tức là 100 tất cả. Không được, nhiều quá, nhiều thời mời ông quăng súng hộ cho. Chiếm mẹ nó cả nửa mui xe của người ta. Không còn cách nào khác, chả nhẽ lại quay về. Gã bèn chơi rắn, mặt lạnh tanh. Thằng nào thử vào đây mà quăng, tao thách đấy. Thấy có vẻ êm, gã nhấn thêm. Đây là thuốc mang cho bà con dân bản theo chính sách ưu tiên miền núi mà tôi là người của hợp tác xã mua bán huyện trên đó. Các anh nên nương tay một tí. Hàng lậu thì các anh mặc sức cho qua. Còn hàng tình nghĩa này thì các anh lại chặt mạnh thế là không được. Tuy 5 bao thật nhưng nó nhẹ phèo phèo ăn thua gì. Tôi sẽ buộc gọn lại. Anh chàng lơ xe đang còn ngần ngại thì bác tài đứng tuổi ngóc cổ lên. Có lẽ không muốn phiền phức ngay từ khi khởi hành, dễ gặp rồi. Thôi được rồi, người ta đã nói thế thì lấy giảm đi, tất cả 50. Còn hành khách nào mời lên xe, chuẩn bị nổ máy. Thế là qua. Sau này, sau một lần, gã đã có công can thiệp thắng lợi vào một vụ chấn lột trên xe, nên bác tài tỏ ra quý trọng gã, thậm chí có lần còn cho gã đi mà không lấy tiền. Để tỏ lòng biết ơn, gã xin làm lơ xe phụ cho bác luôn, là một cách đắc lực và công tâm, nên dần dần gã trở thành gần như người nhà của xe. Cùng đi, cùng ăn cùng ở. Hơn thế, bữa nào thu được kha khá, chủ xe còn hào phóng, thường chia cho gã 1 phần. Sau đó là không biết cách thức bảo quản. Hầu hết những chuyến đầu do không có kinh nghiệm nên thuốc mang đến nơi, bao thì mốc, bao thì ẩm, phải bán đồ bán tháo mà cũng ít người chịu tha lôi. Cuối cùng, gã đành ứa nước mắt, lén mang ra vực đồ ao xuống. Sau đó, lại chính bác tài bày cho gã cách bao bị, kê kích bỏ thuốc chống ẩm vào trong từng bao. Thậm chí bữa nào thưa khách, bác còn bảo gã chuyển thuốc xuống gần đầu máy cho được sấy khô. Thế cũng qua. Nhưng cái chuyện thuế má thì mới thực sự gay go. Cơ chế thị trường bỏ ngăn sông cấm chợ, nhưng không một mặt hàng nào không bị nhà thuế nhòm ngó đến bằng con mắt nghiệt ngã nhất. Tất nhiên trong đó có cả lý do hết sức đơn giản. Gã mang nhiều thuốc Lào, nên các cửa hàng sẽ mất đi một nguồn kinh doanh không thật trọng yếu nhưng mà lâu bền. Cho nên họ hùa vào với cánh thuế vụ, quyết tiêu diệt cái anh chàng thuốc Lào tư nhân, hình xong mặt mũi như cái thằng tù vượt ngục. Cứ đánh hai hướng, vừa mang tính luật rừng, vừa mang đậm màu sắc pháp luật này đã khiến cho gã chết cứng. Tiền thuế bằng 1/3 tiền vốn, có khi mấy vị rượu thịt vào lại còn đánh nặng tay hơn. Vậy thì coi như hòa, công bỏ xuống khe súng vực. Mấy chuyến đầu, gã đành ngậm ngùi về tay không, nằm bẹp vài ngày, nghĩ ngợi mông lung một chập rồi lại vùng dậy đi nữa. Tất nhiên đi lần này, gã có mang theo hành trang lời gả của vợ. Anh cứ lo lót mạnh vào, dùng tiền là xong hết. Thuế đánh ba, mình chỉ khéo bỏ ra một, bỏ đúng chỗ, đúng nơi. Bỏ đừng biên lai. Thế là vẫn được hai phần. Gã tâm niệm nghe theo, nhưng lại bị đập mặt ngay từ đầu. Vợ gã tuy đã từng là tay buôn lọc lõi thật, nhưng vẫn là thứ lọc lõi ở đồng bằng. Áp dụng cái ấy vào vùng núi, mọi sự cứ chéo ngoe hết thầy. Họ không những không thèm nhận, mà còn a lúi, a vớ nhặng xị. Bắt giải gã luôn lên ủy ban huyện như giải một tên hối lộ cỡ thế kỷ. Nhưng đời gã vẫn thế, trong cái rủi lại có cái may. Ngồi trơ khắc giữa gian nhà thanh thang, toàn luồng với vầu, gã đang gầm đầu chán ngán, hết thầy mọi sự, thì lại a lúi, có phải thằng Lãm đấy không? Sao cái thằng Lãm mày lại ở đây? Mày bị bắt à? Gã nhìn lên chấp chới một lúc, đến lồi cả mắt, thì mới nhận ra người đang đứng trước gã là anh trung đội trưởng nổi tiếng nóng tính người dân tộc ngày xưa. Vâng, tôi bị bắt. Gã nói nhát ngừng. Buôn lậu bị bắt, hối lộ bị bắt, thế thôi. À lúi. Cái thằng Lãm, mày ăn nói mới hay cái miệng nhỉ. Người này quay ra, nói cái gì đó với mấy người phòng thuế. Chỉ thấy người phòng thuế gật gật dạ dạ. Báo cáo đồng chí chủ tịch huyện. Nhưng cái thằng thuốc Lào này, nó bướng cái đầu lắm đấy. Được rồi, bướng cứ để đấy cho tôi mà. Tôi xin bảo lãnh nó mà. Và ngay đêm đó, ông chủ tịch huyện trẻ tuổi kéo tuốt gã về nhà riêng của mình, bảo vợ cắt tiết gà, rồi hai người chén chú chén anh đến gà gáy sáng. Này, thằng Lãm này, tao biết mày không có buôn lậu đâu, mày là thằng tốt mà. Ngày ấy mày ở trung đội thằng Tẹo nó bảo mày chiến đấu giỏi đấy, chỉ phải cái ngang thôi, ngang kỉnh bứa thôi. Thế tại sao mày đi hối lộ cán bộ thuế? Anh chủ tịch nói nghiêng ngả, nhưng câu trả lời của Lãm lại hoàn toàn ngay ngắn. Tôi không định hối lộ, chỉ vì tôi nghèo quá. Vợ với hai con đang nằm ở lề đường Hà Nội. Tôi phải tìm cách giảm nhẹ thuế đi để còn kiếm được chút ít mang về nuôi ba cái miệng chúng nó. Ba cái miệng à? Ba cái tàu há mồm à? Vị chủ tịch gục đầu rồi đập bát rượu đánh chát xuống mâm. Mày khổ thế. Mày khổ, tao đã từng ở chốt với mày, tao cũng khổ. Thôi đi ngủ cho đỡ khổ, rồi mai tao sẽ quyết định. Và anh gật người xuống, ngáy luôn. Tưởng thế là xong, là mọi sự đâu lại vào đấy, với cái con người ô ề, chưa nuốt trôi miếng cơm đã ngáy này. Nhưng mới sáng tinh mơ hôm sau, anh đã dựng gã dậy, vào dúi vào tay gã một tờ giấy có đóng dấu son đỏ tươi. Giấy của mày đây. Mấy đồng chí trong ủy ban không đánh thuế, nhưng từ nay phải mang thuốc bán thẳng cho các hợp đồng hợp tác xã mua bán, rẻ hơn một tí, nhưng tha hồ mày muốn mang lên bao nhiêu thì mang. Cái giấy này sẽ cho phép mày đi qua tất cả các cửa khẩu, không phải dừng lại. cầm tờ giấy trong tay. Gã không biết nói gì, chỉ đứng lặng người đi một lúc rồi rảo chân ra bến xe. Nán lại một chút, nhìn vào đôi mắt chân thật đến ngô nghê của người chủ tịch huyện kia, gã đến khóc mất. 6 tháng mùa đông trôi qua, tạm biệt bà con dân bản, tạm biệt người cựu chiến binh ở trung đội bạn, tạm biệt bác tài giàu tình nghĩa, tạm biệt cái nghề buôn thuốc Lào nắm gian truân nhưng cũng nhiều ngọt ngào. Gã đi tay không về Hà Nội với một chiếc túi du lịch nhỏ đựng gần 50 triệu bạc toàn giấy 5.000 xanh biếc. Không phải nói nỗi vui mừng đoàn tụ của cái gia đình lề đường ấy, dẫn cả nhà đi ăn một chầu phở, lại đệm thêm một chầu xôi lạp sườn xong, gã nói. Có thể đủ tiền mua một căn hộ tạm cho mẹ con cô ở, nhưng gượng đã. Còn có nhiều việc phải làm, nhà sẽ tính sau. Mua một căn hộ thật đàng hoàng một thể. Chị vợ lặng lẽ gật đầu chấp nhận. Vốn xưa nay, chị đã coi ý chồng là ý chúa. Nay thấy chồng mang một bị tiền về, mặt mày trơ xương, già đi đến chục tuổi, chị càng coi đây là ý chúa. Bảo thằng con lớn cầm tiền đi mua cho con chó một nồi xương bò bốc mả xong, gã mang mấy món quý hiếm của xứ núi như là măng khô, nấm hương, tinh dầu quế đến làm quà cho chị hàng trẻ chén. Anh công an hộ tịch và cả thủ trưởng các đơn vị bộ đội đã cho vợ chồng gã tá túc ở đầu hồi bấy lâu. Đâu vào đó, gã đánh một giấc đến tận chiều tối hôm sau, chờ dậy tắm rửa, cắt tóc cạo râu đàng hoàng, rồi thả bộ thong dong đến nhà chị hàng nước mía đá. Có đôi mắt lúng liếng mà người yếu lòng nhìn vào có thể lao đao cả người. Chào chị, tôi đến đây để thực hiện nốt hợp đồng 2 tháng nữa với chị. Chị hàng mía chố mắt nhìn gã, rồi nở nụ cười, vẫn cái cười chín mọng, tưởng rằng chỉ cần khẽ cắn vào đó là lập tức nước tứa ra. Trời, chú lãng đấy à? Chú đi đâu bấy lâu mà tôi cho người đi hỏi mãi? Chà chà, độ này chú trông hơi gầy, nhưng khá lên nhiều lắm đó. Đàn ông đàn an phải gầy như thế mới đẹp. Trông thấy mấy người béo tốt bụng đinh đính, ghê chết. Chuẩn bị vào hè rồi, chú đến vừa đúng. Từ sáng mai nhé. Lãm gật đầu rồi quay về. Chị hàng nước mía cứ nhìn hút theo gã một đoạn. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 18 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần 19 của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.